lẻo mãi không qua được vách sầu. Ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau, ước vọng ngày thơ chưa xin được chút nào. Suốt đời con ước ao, khát vọng còn câu mới hiểu.